Tiên Linh Đồ Phổ, chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 17272 tự cứu. Gác sách, con Linh Ngọc chờ ở bên ngoài một hồi, Đồ Thu Dung mới ra ngoài tiện tay ném mấy con túi càn khôn cho nàng. Cái này Khương Năm được mùa có chút bản lãnh, trong trận pháp có mấy bộ thi thể, chắc hẳn chính là bị hắn lừa gạt người tới. Đồ sư tỷ, hắn ở đâu? Nàng thấp giọng hỏi, giết, Đồ Thu Dung hời hợt nói. Linh Ngọc thở dài một tiếng, nhìn nàng cảm xúc xa xút, Đồ Thu Dung cũng không đi tại co lại rễ cây ngồi xuống đến. Sư muội tự mình động thủ người, liền muốn không lưu tình chút nào địa sát rơi, các ngươi kiếm tu nhất là sát phạt quyết đoán, hẳn là so ta càng hiểu được đạo lý này. Linh Ngọc sát bên nàng ngồi xuống, gật gật đầu, ta minh bạch, nàng tâm tình không tốt, không phải là bởi vì Khương Năm được mùa chết. Vậy là ngươi để ý lời hắn nói. Ừm, Linh Ngọc trần chờ thoáng cái. Ta đang nghĩ, đúng hay không ta ý nghĩ thật quá ngây thơ. Đồ Thu Dung cười khẽ, dùng một loại ôn nhu mẫu tính ánh mắt nhìn nàng. Người bộ dáng này, cùng mới tới Lãm Nguyệt Phong thì thật không giống nhau. Ha, Linh Ngọc nao nao, ở đâu không giống nhau. Đồ Thu Dung lộ ra hồi tưởng thần sắc trầm ngâm nói. Mặt ngoài rất điệu thấp ánh mắt lại mang theo phách lối, cả người tinh thần phấn chấn, có một loại người thiếu niên đặc hữu nhuệ khí cùng tự cho là đúng. Linh Ngọc ngốc thoáng cái. A, nàng bộ dáng này chọc cười Đồ Thu Dung, nhịn không được đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Điều này nói rõ, ngươi là người rất tự tin, chỉ là thiếu khuyết ma luyện. Linh Ngọc ngượng ngùng gãi gãi đầu, nguyên lai ta rất phách lối a, nàng còn cho là mình rất điệu thấp. Ngươi nhìn, đi phòng thủ phòng làm việc khéo léo ai cũng không thể tội, đến tiểu kiếm trì tu luyện, vừa đi liền bị tiễn ra nhạc gia oai phủ đầu, vẫn là nuốt vào khẩu khí kia. Nàng rất phách lối à, rõ ràng rất thức thời nhịn rất giỏi đi. Người phách lối tại thực chất bên trong, đây không phải là chuyện xấu. Đồ Thu Dung nói, đừng quản cái này, tổng, cùng một ý của cá nhân, tại thời kỳ khác nhau sẽ xảy ra cải biến. Chỉ cần ngươi còn sống, ngươi đã từng nhận định sự tình, đều sẽ bị càng không ngừng lật đổ, ngươi có thể nắm chặt chỉ có bản tâm mà thôi. Có thể nắm chặt, chỉ có bản tâm, Linh Ngọc tự lẩm bẩm, không được bởi vì người khác một câu. Liền hoài nghi ý nghĩ của mình là sai, nhiều khi cũng không phải là cùng sai vấn đề, chỉ là muốn pháp luật khác biệt, quan niệm khác biệt. Đi đường khác biệt mà thôi. Linh Ngọc mê hoặc ngẩng đầu. Đồ sư thì thật phức tạp a, Đồ Thu Dung cười. Không có đáp lại, Linh Ngọc nghĩ một lát nhi còn nói. Thế nhưng là ta cảm thấy hắn nói thật giống như cũng có đạo lý. Ừm, Đồ Thu Dung trầm ngâm thoáng cái, hỏi. Vậy ta hỏi thăm bản chất vấn đề, ngươi tại sao phải cứu người? Cái này, Linh Ngọc có chút đáp không được, một lát sau mới nói. Ta không có nghĩ quá nhiều, chẳng qua là cảm thấy, hẳn là làm như thế. Chúng ta trước đây không lâu còn cộng đồng tác chiến. Chẳng lẽ không hẳn là cứu à, cái kia không là được. Đồ Thu Dung buông tay, ngươi vẫn là coi bọn họ là làm chiến hữu, là cái này ngươi cứu người nguyên nhân. Ách, Linh Ngọc cảm thấy, chính mình cũng không có như vậy cao thượng tư tưởng, chỉ là thói quen kéo dài phía trước cách làm. Nàng không phải vô tư người, nhưng ở phạm vi năng lực bên trong còn thì nguyện ý thân xuất viện thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía trước đã từng đã nghe ngươi nói hạ giới sự tình, mặc dù ngươi cũng đã gặp qua người xấu, nhưng tổng thể tới nói, không khí còn là hòa bình. Đi vào thương minh giới về sau, tiến vào tông môn, ngươi người chung quanh đều bảo đảm có một phần thiện tâm. Cho nên ngươi thái độ xử sự ôn hòa, nguyện ý đi tin tưởng người chung quanh. Mà cái kia Khương Năm được mùa lại không phải như thế, không biết hắn có kinh nghiệm như thế nào, chắc hẳn hoàn cảnh cùng ngươi khác nhau rất lớn, cho nên cả đời biến cố, hắn trước tiên suy tính là chính mình như thế nào sinh tồn được. Đồ Thu Dung êm tai nói, không vội không từ, quan niệm của các ngươi khác biệt, cách làm tự nhiên khác biệt. Ta khó mà nói ai ai sai, phương pháp xử sự cũng không có ai ai sai, chỉ có thích hợp hay không. Chúng ta có thể làm, liền là bảo vệ mình điều kiện tiên quyết, nắm chặt bản tâm. Nhìn Linh Ngọc biểu lộ, giống như minh bạch lại hình như còn hồ đồ lấy, Đồ Thu Dung liền cười. Đừng suy nghĩ nhiều tổng, không nên tùy tiện bị người khác dẫn động cảm xúc căn cứ tình huống, lựa chọn ứng pháp luật, không có cùng sai, chỉ có thích hợp hay không. Nói, nàng đứng lên, khôi phục ngày thường bưng túc biểu lộ. Đi, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, trở lại chỗ cũ, sắc trời dần dần sáng, hai người từ bỏ tiếp tục tìm kiếm, đem còn sống sót tu sĩ mang về Dư Dương Sơn dàn xếp. Nửa ngày sau, những thương thế kia hơi nhẹ tình, Linh Ngọc nghe được trong nhà đá đầu có động tĩnh, đang định vào xem, chỉ thấy bên trong có người xông ra đến. Đó là cái trúc cơ sơ kỳ thanh niên, nhìn quần áo và trang sức hẳn là cái nào tiểu môn phái đệ tử. hắn lảo đảo chạy ra thạch ốc, nhìn thấy Linh Ngọc cùng Đồ Thu Dung ngồi tại cách đó không xa, hướng các nàng chạy tới. Hai người vừa vặt đứng lên, liền nghe thanh niên này hé mồm nói. Ta túi càn khôn đây, ngữ khí bất thiện, Linh Ngọc cứ thế thoáng cách còn chưa kịp trả lời, thanh niên này nhíu mày lại nói một câu. Mau mau đưa ta, chấm, Đồ Thu Dung ngồi trở lại đi thuận tay rồi Linh Ngọc thoáng cái ánh mắt lãnh đạm. Đạo hữu đây là ý gì, ngươi túi càn khôn, chúng ta làm sao biết. Nàng diện mạo trong sáng bên trong mang theo uy nghiêm, thực lực lại mạnh, vẻn vẹn một câu, liền đem thanh niên này trấn trụ. Thanh niên mang theo hoài nghi đảo qua các nàng hai người. Các ngươi không có cầm, Đồ Thu Dung lãnh hừ một tiếng, khinh thường trả lời. Các nàng phía trước lục soát cứu chết tự nhiên lấy đi túi càn khôn, không chết đều không động. Bất quá, sống sót lại không chỉ hai người bọn họ, giống Khương Năm được mùa một người như vậy không biết có bao nhiêu, làm sao quản đúng hay không còn sống, trực tiếp cầm túi càn khôn rời đi. Không nói người khác, Linh Ngọc ngày đầu tiên từ thi thể tàn chi bên trong lật ra tới người sống, có mấy cái tỉnh trực tiếp đem những người khác túi càn khôn cho thuận đi. Đang nói, bên trong lại có người tỉnh, người này trúc cơ trung kỳ tu vi, tướng mạo 30-40 tuổi, nhìn thấy ba người bọn họ chậm rãi đi tới vái chào thi lễ. Xin hỏi là mấy vị cứu giúp A Đa Tả, nghe được câu này, Linh Ngọc trong nội tâm dễ chịu chút, cuối cùng có người bình thường. Ngẫm lại chính mình, tân tân khổ khổ mà đem người cứu trở về, người ta câu nói đầu tiên không phải cảm tạ, mà là chất vấn, tâm tình có đủ hỏng bét. Đạo hữu không cần phải khách khí, mời ngồi. Trung niên tu sĩ lại vái chào thi lễ, vừa rồi ngồi xuống, lại ngẩng đầu nhìn thanh niên kia. Vị này đạo hữu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên sắc mặt có chút khó coi, đã là bởi vì thụ thương, cũng là bởi vì xấu hổ, miễn cưỡng hướng Linh Ngọc hai người vái chào thi lễ. Đa tạ hai vị cứu giúp, ở dưới thương thế còn nặng hơn, đi về nghỉ trước. Cũng không chờ bọn họ trả lời, tự mình trả lời thạch ốc. Người này trở về phòng về sau, Linh Ngọc cầm qua một cái trúc liên thành bọn hắn lưu lại trúc chén, rót cốc nước đưa cho trung niên tu sĩ. Đa tạ, trung niên tu sĩ cười tiếp nhận, đem thủy uống cạn, gác lại trúc chén. Lần nữa chắp tay, bỉ nhân hứng thú đi chơi tán tu một tên, không biết hai vị xưng hô như thế nào. Đồ Thu Dung, Trình Linh Ngọc, nguyên lai là Đồ đạo hữu cùng Trình đạo hữu, nhìn hai vị bộ dáng. Là Thái Bạch Tông môn dưới, chính là, Đồ Thu Dung nhìn xem hứng thú đi chơi sắc mặt. Bơi đạo hữu, người thương thế như thế nào? Hứng thú đi chơi che ngực, khục một tiếng, lắc đầu nói. Còn tốt, chủ yếu là vết thương da thịt, chỉ là muốn tốn không ít thời gian tĩnh dưỡng. Sống sót tu sĩ, đa số có phòng thân thủ đoạn, lại phản ứng nhanh chóng, nhìn hứng thú đi chơi bộ dạng này, liền biết hắn lịch duyệt phong phú. Nhất là, hắn túi càn khôn rõ ràng cũng ném, lại bình tĩnh cực kỳ, giống như căn bản không có chuyện này. Xin hỏi hai vị đạo hữu. Đến cùng sinh chuyện gì, vì cái gì doanh địa đột nhiên muốn đưa chúng ta rời đi, phi thuyền lại bị nửa đường tập kích. Vấn đề này, chúng ta cũng không biết. Đồ Thu Dung lắc đầu. Sự tình ngày thường quá đột ngột, tông môn không có tin tức truyền thừa, chúng ta cũng mơ hồ. Dạng này à, hứng thú đi chơi hơi suy nghĩ một chút. Ta nhớ được đầu tiên là vạn Phật tháp Phật chuông reo, sau đó Nguyên Anh các tiền bối đi vạn Phật tháp, tiếp theo, doanh địa trận pháp liền bị quan bế, sau đó lên rối loạn. Cũng không lâu lắm, liền có người muốn đem chúng ta đưa tiễn. Hứng thú đi chơi ngẩng đầu hỏi. Hai vị, sự tình sinh bao lâu? Đạo hữu là chỉ phi thuyền bị tập kích thời gian. Đồ Thu Dung đại khái thôi dưới, nói. Cụ thể không rõ ràng, chúng ta phía trước cũng hôn mê, đại khái 3 năm ngày đi. Bơi đạo hữu muốn ra cái gì tới sao? Linh Ngọc hỏi, nhìn hứng thú đi chơi bộ dạng này, là cái túi khôn nhân vật, không chừng có thể nhìn ra cái gì. Hứng thú đi chơi không có trả lời ngay, mà là nhặt rễ đốt cháy khét nhánh cây, ngồi trên mặt đất vẽ đến vẽ đi. Linh Ngọc nhìn thấy, hắn vẽ là các sự kiện quan hệ trước sau trình tự. Chờ một lúc, hứng thú đi chơi lắc đầu, tin tức quá ít, không cách nào suy đoán, chỉ có thể đại khái suy đoán thoáng cái. Hắn dùng nhánh cây điểm điểm vạn Phật tháp xảy ra vấn đề, cái này không cần nhiều lời. Linh Ngọc gật đầu, vạn Phật tháp là Bạch Lộc Am cấm chế chỗ, mọi người đều biết. Xuất động Nguyên Anh tu sĩ, chắc hẳn không là chuyện nhỏ. Nhánh cây hướng xuống vạch một cái. Doanh địa quan bế, có hai loại khả năng, một là Nguyên Anh tiền bối không cách nào giải quyết vạn Phật tháp vấn đề, cho nên chủ động quan bế, hai là bị quấy rối người cưỡng chế quan bế. Có một chút rất khẳng định, vạn Phật tháp vấn đề, vẫn là không có giải quyết. Hứng thú đi chơi mạch suy nghĩ rất rõ ràng, hai người tán đồng gật đầu. Nếu như vạn Phật tháp vấn đề giải quyết, Bạch Lộc Am căn bản không cần bị từ bỏ. Về phần đưa chúng ta rời đi, chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là từ bỏ Bạch Lộc Am thực lực. Vấn đề liền đến, dù là doanh địa bị quan bế, có những cái kia nguyên anh tiền bối tại, chẳng lẽ cũng không giữ được chúng ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hứng thú đi chơi trong tay nhánh cây điểm tại sau cùng phi thuyền lên. Chỉ có một khả năng, nguyên anh các tiền bối ốc còn không mang nổi mình ốc. Hứng thú đi chơi bỏ qua nhánh cây, cho mày. Chuyện này, thực sự thật đáng sợ, không quản tiền bối bọn họ làm cái gì, sớm đã có hậu chiêu chờ lấy. Vạn Phật Tháp xảy ra chuyện, dẫn động nguyên anh tiền bối, sau đó thuận thế vây khốn, tiếp theo quan bế doanh địa, nhiễu loạn lòng người, tiếp theo buộc bọn họ từ bỏ doanh địa chuyển di nhân viên, mà trên đường sớm đã có mai phục. Âm mưu, Linh Ngọc thấp giọng nói. Đúng thế, chỉ sợ là châm tứ đại doanh địa âm mưu, châm lăng thương tất cả nhân loại tu sĩ âm mưu. Hứng thú đi chơi suy nghĩ nói. Nếu như còn lại doanh địa hoàn hảo, 3 năm ngày thời gian, Hoàng Phong Thư Viện cùng Đan Tâm Các hẳn là đã sớm kịp phản ứng, lấy đối thủ cứu người. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Hai vị, đây là nơi nào, an toàn à, có thể hay không, cứu viện đã sớm tiến hành, chúng ta ở chỗ này không biết. Linh Ngọc cùng Đồ Thu Dung xem một chút đáp, nơi này rất an toàn. Bất quá chúng ta bầu trời lượng tài trở về, phi thuyền bị tập kích địa phương, căn bản không có cứu viện người. Hứng thú đi chơi nhẹ giọng, còn lại doanh địa hẳn là cũng xảy ra chuyện, chúng ta được từ cứu. Cách chương.